hơi nước bất đồng. Tổ Vũ nghe không hiểu, thủy nhân thấp giọng giải thích. Ta cho rằng đây không phải là hai từ thật sự. Thủy linh tộc có cảm ứng rất rõ ràng đối với chất lỏng. Lớn nhỏ khác biệt thì lượng hơi nước trong cơ thể cũng theo đó mà bất đồng. Ta quan sát hàm lượng nước trong cơ thể của đứa bé kia, tin chắc đó phải là người trưởng thành mới có. Dứt lời, thủy nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói. Cụ thể thực lực của nó thì ta không rõ, bởi vì có một vị đằng không ở bên cạnh nên ta cũng không tiện cảm ứng. Chỉ có thể cảm thụ sức chứa nước nhiều hay ít mà thôi. Dựa theo phán đoán thì có khả năng đối phương đã 40, 50 tuổi, thậm chí còn lớn hơn. Tử Vũ như có điều suy nghĩ. Không phải là một đứa bé sao? Có điều ngẫm lại thì cũng không kỳ quái. Đừng nói là tù giả, ngay cả người bình thường thì đôi khi có những người trưởng thành lớn lên nhưng vóc dáng lại không khác gì tiểu hài tử. Thế giới của tù giả có rất nhiều khả năng. Không phải là đứa bé sao? Tổ Vũ mỉm cười. Có ý tứ. Phủ quân nhận biết đối phương, rõ ràng đối phương thường xuyên đến đây. Lòng võ vệ đóng quân ở đây có thực lực như thế nào? Có một vị đằng không cửu trọng cảnh. Anh Tử đáp lời. Đằng không cửu trọng không yếu. Chủ đóng ở vạn tộc hố đại biểu là người của đại hạ phủ, đại gia, hạ gia. Cho dù sơn hải bình thường cũng không dám ở nơi này quấy rối. Bất quá đằng không kiều trọng đại khái cũng sẽ không tự ý đi dò xét vị thiếu phụ cũng đồng dạng là đằng không cảnh. Đây là hành vi cố ý khiêu khích, trừ phi đối phương có tình nghi không sai biệt lắm. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, tiếp tục đi thẳng sâu vào bên trong. Hai tên đằng không sao? Không có gì, hắn còn mang theo hai vị long vân đấy. Bất quá dĩ nhiên vẫn phải cẩn thận một chút, đừng để bị gài bẫy. Tiếp tục tiến lên, áp lực biển lớn, sát khí cũng càng thêm dày đặc. Bốn phía con đường đều bị huyết sắc che mờ đến nỗi khó mà nhìn thấy rõ đường đi. Oán khí bủa vây khắp nơi, mà bên trong biển ý chí tiểu địa chữ máu nhảy nhót một phen, giúp Tổ Vũ xua tan bớt đi màn sương máu âm trầm kia. Ngược lại nó không định hấp thu gì. Quanh đây toàn là oán khí, đối với thần văn không có chỗ tốt nào cả. Thần văn chữ lôi cũng nhảy ra ngoài, bốn phía xung quanh Tổ Vũ ánh lên lôi đỉnh lấp lánh. Đây cũng là một phương thức tự rèn luyện của thần văn. Tổ Vũ vừa đệ tiểu đệ chữ lôi tự rèn luyện bản thân, vừa chậm rãi tiến sâu vào trong. Đi được một lúc, hắn cảm ứng phía trước có người. Nghe được động tĩnh, phía trước chuyển đến thanh âm. Chầm chầm nói. Học viên trên tranh học phủ đang tù luyện, chớ quấy rầy. Thật có lỗi. Tổ Vũ cười làm lành cũng không nhiều lời, chủ động tìm lối vòng qua đối phương. Không thấy rõ cụ thể bộ dáng, hắn cũng lười đi dò xét người nọ, miễn cho bị coi là khiêu khích, tìm phiền toái cho mình. Thầy hắn đi đường vòng, nam tử vừa lên tiếng cảm nhận được thiện ý, bèn hỏa nhã nói thêm vài câu. Tốt nhất người đừng đi quá sâu vào bên trong, đằng xa kia là khu vứt xác của các cường giả đỉnh cấp, mà dùng nguyên khí nồng đậm, ý chí lực nồng đậm, thế nhưng sát khí hỗn tạp, loại nguyên khí như vậy tốt nhất là đừng có hấp thụ. Một vị cường giả đỉnh cấp bị giết, nguyên khí từ cơ thể hắn tràn lan ra ngoài, giống như ngày đó giáo chủ huyết hỏa giáo bị hạ lòng võ giết, nguyên khí tỏa ra khắp nơi, thu hút người người ùa tới tu luyện. Thế nhưng cường giả nơi này bị giết đã lâu, nguyên khí đã sớm không còn, thứ hội tụ chỉ là huyết sát, chỉ khí xen lẫn nguyên khí hỗn tạp. Nghe thấy đối phương nói vậy, Tổ Vũ vội vàng nói, thật cảm tạ sư huynh đã nhắc nhở. Đối phương là học viên, đại biểu không phải là đằng không. Tổ Vũ khách khí tự nhiên phải gọi sư huynh. Nghe thế nam tử ngạc nhiên. Người cũng là học viên của học phủ sao? Đúng vậy, là văn minh học phủ. Văn minh học phủ là cửu thiên hay là đại hạ? Đại hạ văn minh học phủ. Đi đến tận đây mà còn có thể thản nhiên như vậy. Người là học viên top đầu của Bách Cường Bảng à? Tổ Vũ cười nói. Xem như thế đi, sư huynh là người của học phủ nào? Đại hạ chiến tranh học phủ. Đều là học viên của học phủ. Mặc dù hai nhà không quá hòa thuận, bất quá cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Nam tử cũng thấy nhiều hơn mấy phần thiện ý, cười bảo. Văn minh sư các người vốn có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, là ta nhiều chuyện rồi. Thế nhưng nói chung học đệ cũng phải cẩn thận. Đi thẳng vào trong sẽ có một cái hố lớn, truyền mai táng sơn hải. Cách đó không xa có một cái hố chôn xác nhật nguyệt cảnh. Mặc dù nhật nguyệt chết rồi thì không có gì uy hiếp quá lớn, thế nhưng cũng cẩn thận sát khí của bọn họ trùng kích biển ý chí của người. Đà tạ sư huynh nhắc nhở. Tổ Vũ lần nữa nói tạ ơn, cũng không nhiều lời, cất bước tiếp tục tiến lên. Chờ hắn đi rồi, trong huyết vụ có một bóng người hiện ra. Rất trẻ trung, ăn mặc áo ngắn tay, ngũ quan cân xứng, mái tóc ngắn ngủn cạo sát đầu. Nam tử hồ nghi nhìn thoáng qua bóng lưng của Tổ Vũ, mơ hồ thấy được ánh sáng trắng lóe lên từ người hắn. Rất mạnh. Y ở đây đã cảm thấy không chịu nổi, vậy mà đối phương còn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chiêm Hải đã đột phá. Địch Phong, Khương Mục. Mấy người này ta đều biết. Vậy tên kia là... Nam tử thầm nghĩ trong đầu chợt lóe lên một cái tên. Tổ Vũ, Tần Sinh Tổ Vũ, là hắn sao? Không nghĩ tới lại gặp lại tại đấy. Nam tử cười cười có chút tiếc nuối. Năm nay hắn không thể tham dự cuộc chiến giữa hai học phủ, bằng không thì thực sự sẽ mở mang kiến thức một chút. Thiếu niên lúc nãy chính là Tần Sinh rất nổi tiếng mà hắn đã sớm nghe danh môn cả, nghe danh mòn cả tai. Bất quá đến lúc đó có lẽ có thể đi qua bên Đại Hạ Văn Minh học phủ quan chiến thử xem. Xem ra lần này các sư đệ sư muội của mình gặp phải phiền toái rồi. Cái tên này rõ ràng là một ngoan nhân, sát khí nồng đậm như vậy mà hắn không hề có phản ứng khó chịu nào. Nam tử cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi xuống khoanh chân tu luyện. Phía trước Tổ Vũ cũng âm thầm quay đầu lại nhìn lướt qua, lông mày khẽ nhíu. Người nọ là cường giả, hẳn là học viên bài danh top đầu trong Vạn Thạch Bảng, khai khiếu không ít. Năng lực che giấu khí huyết của đối phương không mạnh, ý chiến lực của Tô Vũ cường hãn, dù hắn không có ý cảm ứng thì có thể dễ dàng phát giác được nguyên khí nồng đậm. Tối thiểu đối phương đã khai 108 khiếu, hơn nữa còn hợp không ít khiếu rồi. Tô Vũ nghĩ tới đây thì lắc đầu, không liên quan gì tới hắn. Tô Vũ giờ phút này đã bị lớp màn sương máu bao phủ, hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong, áp lực càng lúc càng lớn, biển ý chí đã gặp phải dấu hiệu bị trùng kích. Bất quá may mà Tô Vũ có cái chùy do Triệu Lập tặng. Đám huyết vụ này vừa tới gần thức hải, chùy nhỏ đã một búa đập xuống, sương máu trong nháy mắt liền tan biến, không có ảnh hưởng gì quá lớn. Người đều đã chết từ lâu rồi, chuyện ảnh hưởng của bọn họ cũng chỉ tới như thế mà thôi. Càng đi càng xa, dần dần Tô Vũ đã cảm nhận được một chút uy áp tồn tại. Hắn không nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống cái hố to phía dưới. Trong hố lớn bên này không có mùi hôi thối nồng nặc như những hố chôn xác ở đằng trước. Bên đây là nơi vứt thi thể của cường giả đỉnh cấp, một năm cũng chẳng giết được mấy ai, có khi vài ba năm mới chắt đầu được một tên đã là không tệ. Dưới chân khẽ động, vô tình dẫm trúng xương cốt của kẻ nào đó. Xem ra tên này đã bị giết cũng nhiều năm, không phải là thi thể của vị giáo chủ Thiên Nghệ Thần Giáo kia. Tên kia bị giết chỉ mới hơn nửa năm, dù sao cũng là nhật nguyệt, thi thể thậm chí còn chưa hư thối chứ đừng nói là lộ hẳn ra xương trắng như vậy. Đi lại vài bước, động tĩnh của chùy nhỏ trong đầu Tô Vũ càng lúc càng lớn. Nó đang ra sức đánh tan đám sương máu xung quanh. Sương máu nơi đây còn kèm theo tính công kích, ăn mòn thức hải. Nếu không phải là đằng không cảnh thì chị e còn chưa đi được tới gần thì đã ngã quỵ vì đau đớn. Dù là đằng không cảnh thì tới nơi này cũng phải tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu không có chùy nhỏ, Tô Vũ cũng không thể nào nhẹ nhàng ứng đối như bây giờ. Ảnh tử ở dưới chân hắn giờ phút này lộ ra điểm đặc thù. Tại đây, ánh nắng còn không chiếu xuống được, vốn dĩ làm gì có bóng dáng. Bất quá người bình thường không chú ý quan sát cũng sẽ không để ý tới điểm đó. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, nương theo áp lực càng lúc càng lớn, trước mặt Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện một vùng đất trống. Chính xác là một nơi mịt mờ như chân không. Một thi thể không đầu đang nằm cách đó không xa. Lúc bấy giờ toàn bộ xương máu xung quanh đều bị sát khí của cỗ thi thể không đầu ấy gạt bỏ sạch sẽ. Tô Vũ nhíu mày. Không có đầu. Hạ Lòng Võ thật hung ác, tên kia chết không toàn thây à? Cậu không biết cái đầu của gã đã bị ném đi đâu rồi. Chiến giả Nhật Nguyệt Cảnh kỳ thật có khả năng nhỏ máu trùng sinh. Bất quá Hạ Lòng Võ quá mạnh, một đao giết sạch tất cả sinh cơ của gã, bao gồm cả lực lượng sinh cơ trong máu. Hiển nhiên đối phương không có cách nào trùng sinh. Thủy Nhân cũng chứng kiến hết thầy, cả người rúng động, thở dài cảm thán. Thật mạnh. Không phải nói đến vị giáo chủ bị giết mà là đang nhận xét về Hạ Lòng Võ. Chém giết một vị Nhật Nguyệt chỉ bằng một đao, giống như ngày đó y dùng một đao lấy mạng huyết hỏa giáo chủ. Thủy Nhân vội can, chờ có tới gần, tốt nhất người không nên chạm vào thi thể này. Hạ phủ chủ quá mạnh, một đao giết người khiến đao khí nội uẩn, mỗi khi người chạm vào đao, đao khí tràn lan ra ngoài, người sẽ lập tức bị giết chết đấy. Tô Vũ trầm giọng nói, ta biết, không có chuyện gì, ta tu luyện khai thiên đao, đao khí đồng nguyên, vấn đề không lớn. Hắn cũng biết đao khí có vấn đề nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Hạ Lòng Võ giết đối phương chính là dùng khai thiên đao, cùng đao khí của mình đồng nguyên, chỉ cần không phải là địch thì đao khí ấy không đả thương được chính mình. Tổ Vũ chậm rãi tới gần, 144 cái khiếu huyết của khai thiên đao mở ra, hào quang lóe sáng, đao khí ngưng tụ. Hộ thân. Tuy trước đó cứng miệng nó không sợ, nhưng giờ phút này cảm nhận được uy áp từ thi thể của đối phương tỏa ra, Tổ Vũ liền gạt mồ hôi đậm trên trán, nhỏ giọng dặn dò. Nếu mà đao khí thật sự bạo phát, hai người nhớ bám chắc vào, ta sẽ chạy rất nhanh đấy. Thủy Nhân cùng anh Tử không nói gì, đây không phải là chuyện của một mình người, là việc ảnh hưởng tới tính mạng của cả ba chúng ta. Đao khí từ cơ thể một vị cường giả tiếp cận vô địch mập bùng ra, cả hai đứa nó có hợp sức lại cũng không ngăn nổi. Cái đồ hỗn đản Tô Vũ, nếu không phải hắn đang khống chế tính mạng của hai đứa nó, hiện tại bọn nó thật sự rất muốn giết chết hắn. Mà giờ khắc này, khoảng cách giữa Tô Vũ và thi thể càng lúc càng gần. Sau một khắc, trên thi thể bỗng thoáng hiện một vệt ánh đao, trong nháy mắt liền chém thẳng xuống chỗ Tô Vũ. Nhanh, vô cùng nhanh. Bất quá ánh đao vừa tới gần đỉnh đầu, trong nháy mắt chợt thu lại, phảng phất như thể nó cảm ứng được cái gì đó. Đao khí tỏa ra khắp nơi, toàn thân trên dưới Tô Vũ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật đáng sợ. Vừa mới rồi hắn hoàn toàn không thể động đậy. Một vệt ánh đao ấy kém chút đã trực tiếp lấy mạng hắn, mà anh Tử cùng Thủy Nhân lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Các người... Phốc. Hắn còn chưa nói xong, dưới chân anh Tử bỗng nhiên hiện ra thân ảnh, bóng dáng đen thẫm lằn dưới chân Tô Vũ. Dù hắn không nhìn thấy mắt nó thì cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng vô lực của anh Tử. Đại nhân, không phải chúng ta không ra tay, là không có cách nào ra tay. Anh Tử vội vàng thanh minh, nó chẳng qua là bị dư ba chấn động một thoáng thế mà trực tiếp bị chấn xuất ra khỏi cái bóng của Tô Vũ. Quá đáng sợ. Giờ khắc này cả Thủy Nhân cùng anh Tử đều vô lực. Hạ Long Võ, cường giả tuyệt đỉnh, là sự tồn tại đã sắp tiếp cận vô địch, đặt tại vạn giới thì cũng là chúa tể một phương, thật sự khó mà dây vào. Cùng lúc đó, Đại Hạ Phủ, phủ thành chủ, trong một gian mật thất, Hạ Long Võ đang xem sách, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng, chính là phương hướng của vạn tộc hố. Y nhắm mắt nghiền ngẫm một lát, ngoài ý muốn thì thầm, hắn đi tới đó làm cái gì? Chợt nghĩ tới một chuyện, ánh mắt Hạ Long Võ hơi khác thường. Không lẽ đối phương đánh chú ý lên kho tàng của Thiên Nghệ Thần Giáo? Lá gan cũng không nhỏ. Ngày đó giáo chủ Thiên Nghệ Thần Giáo muốn dùng cái này cầu mạng sống, Hạ Long Võ đương nhiên không thèm để ý, một đao liền chém chết lão. Sau đó y cũng cho người thử tìm kiếm kho tàng của lão, nhưng lại không có phát hiện gì, mà y cũng chẳng để ý, sớm đã quên mất chuyện này. Đối với Hạ Long Võ mà nói, kho tàng gì gì đó thật ra đều chưa biết, cho dù có thì cũng không đáng nhắc tới. Thiên Nghệ Thần Tập còn có thể cho ta ít đồ tốt cho tên chó săn kia sao? Nếu là kho tàng của chủ nhân nhà lão, Hạ Long Võ còn có thể dậy lên chút hứng thú, tỉ như dò xét được hàng ổ của Thiên Nghệ Thần Tập. Dĩ nhiên, việc này hy vọng không lớn, dù sao thì đối phương cũng có vô địch tọa chấn. Lá gan rất lớn, cũng không sợ đào khí giết lầm người. Hạ Long Võ khẽ cười một tiếng. Bình thường người biết có đao khí của y tồn tại thì sẽ tuyệt đối không dám động tới thi thể kia. Nếu là giáo chúng vạn tộc giáo chạm phải, bị giết thì xem như đáng đời. Tổ Vũ tu luyện khai thiên đao. Chính như hắn nói, đao khí đồng nguyên, đao khí của Hạ Long Võ đương nhiên sẽ không xuống tay với hắn. Hạ Long Võ tiếp tục xem sách, không để đến Tổ Vũ nữa. Cứ để tùy ý hắn tự giày vò ở đó đi. Tìm được thì dù sao cũng là vật trong nồi. Tổ Vũ là người của Đại Hạ Phủ, dùng số tiền đó bồi dưỡng nhân tài như hắn cũng chẳng sao. Còn tìm không thấy thì đó cũng là chuyện của chính Tổ Vũ. Hạ Long Võ không quan tâm, tập trung đọc sách. Tù thần dưỡng tính, y vẫn còn muốn con đường văn minh sử của mình cũng tiến vào nhật nguyệt đây. Mà giờ khắc này bên trong vạn tộc hố, mồ hôi lạnh của Tổ Vũ thì nhào nhào xuống, bất quá cũng không phải không có thu hoạch gì. Bên trong biển ý chí, thần văn chữ đào và thần văn chữ sát của hắn đều đang lóe sáng, giống như bọn chúng đang hấp thu cái gì đó. Tổ Vũ lần nữa tiến lên một bước, không có cảm giác đè nén giống ban nãy. Thi thể này không có đầu, hắn cũng lười quan sát kỹ. Văn bình xuất hiện, cách không một đào xuyên qua. Có điều dù cho người đã chết nhưng lực phòng ngự thân thể vẫn cực kỳ cường đại. Một đào của Tổ Vũ hoàn toàn không thể đâm vào da thịt của lão. Thủy Nhân nhắc nhở. Tổ Vũ, người rút huyết dịch ra từ vết thương ở cổ đi. Tổ Vũ cũng vừa nghĩ đến chuyện này, nghe vậy liền vội vàng hỏi. Cơ thể lão vẫn còn huyết dịch sao? Còn. Vậy thì tốt. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, tiểu đệ chữ máu phát động, từng chút lại từng chút sườn máu bắt đầu bị rút ra khỏi vùng cổ trần nhẵn. Thủy Nhân cũng hết sức am hiểu việc này. Thế thế liền hỏi. Có cần ta hỗ trợ không? Được. Thủy Nhân không nói nhiều, chỉ thấy tốc độ hút máu đằng kia chợt tăng tốc. Một lát sau trong hư không ngừng tụ ra một giọt máu, bất quá cũng không phải là tinh huyết. Phải ngừng tụ nhiều hơn chút nữa thì mới có biện pháp ngừng tụ thành tinh huyết. Thủy Nhân nắm một câu, nó đã đoán được Tô Vũ muốn làm gì thế nhưng cũng không định nhiều lời. Đối với các chủng tộc mà nói, bọn chúng đều ôm tâm thái bình thường với việc nhân tộc rút ra tinh huyết. Dần dần, một giọt, hai giọt, từng giọt huyết dịch cứ thế bị Thủy Nhân và chữ máu hợp sức lấy ra. Máu của lão đã không còn chút sức sống nào, sớm đã bị Hạ Long Võ dùng một đao chặt đứt toàn bộ sinh cơ. Tiểu đệ chữ máu sốt ruột muốn hấp thu nhưng lại bị Tô Vũ ngăn cản.

Trong tay Tô Vũ xuất hiện một viên chuyển âm phù. Mập mạp, đợi chút nữa tới đón ta nhé. Người nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị ai thấy được. Với lại người nhớ mang theo cơn giả tới. Hạ Hổ Phiêu sân màu đã hồi âm. Có kẻ địch à? Không chắc lắm, người giúp ta tra một chút xem sao. Trương gia ở ngay gần phụ cận vạn tộc hố. Trong nhà có một thiếu phụ nhân là đằng không thất trọng, còn có đứa con trai bị thụ thương, phải dùng sát khí áp chế. Được. Hạ Hổ Phiêu thoải mái đáp ứng, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bất quá Tổ Vũ cái tên này có phải là lá gan quá nhỏ rồi hay không? Tùy tiện gặp phải một vị đằng không thôi mà đã cảm thấy là người khác muốn hại người. Nếu đã sợ như vậy, tốt nhất đừng ra cửa, cẩn thận bị người ta dọa chết. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn không nhiều lời, mau chóng cho người đi trả xét gia đình họ Trương nọ. Chỉ là một tiểu gia tộc, không có gì quá khó khăn. Tổ Vũ lội ngược trở về, vừa đi vừa thu nạp một chút sát khí hỗ trợ ổn dưỡng thần văn. Thần văn chữ sát đã sớm tấn cấp nhị giai, trên thực tế cũng không có gì cần ổn dưỡng. Tổ Vũ cũng không định ổn dưỡng nó đến tam giai. Giai đoạn hiện giờ mà thần văn đến tam giai thì chỉ tổ tăng áp lực gánh vác, không có quá nhiều trợ giúp cho Tổ Vũ. Thần văn chữ huyết từ lần trước hấp thu cả một ngày một đêm nguyên khí của vị Nguyệt Thần ở bên ngoài trên khu 18 đã sớm chạm tới rìa ranh giới tam giai. Đây cũng là lý do Tô Vũ không dám tiếp tục ẩn dưỡng hay cho nó hấp thu thêm huyết dịch. Đi một hồi, hắn đã quay trở lại hàn động mà ban nãy gặp vị sư huynh bên trái tranh học phủ. Người nọ không còn ở đây, hẳn là đã tu luyện xong nên rời đi trước. Tô Vũ cũng không quá để ý. Đúng lúc này trên âm phủ khẽ động, báo hiệu có người gửi tin tới. Tô Vũ mở ra xem, là tư liệu về Trương gia do Hạ Hồ Viu gửi cho hắn. Trương gia là gia tộc đằng không nằm ở ngoại ô Bắc Hồ. Trương gia có 4 vị đằng không cảnh, xem như gia tộc trung lưu. Gia chủ Trương gia là Trương Vũ, thế tử Hồ Phượng, người trước là đằng không cửu trọng, người sau là đằng không thất trọng. Nhi tử tên Trương Minh hơi yếu hơn một chút, đằng không tam trọng, thế nhưng lại cưới được người vợ rất lợi hại, chính là vị thiếu phu nhân mà trước đó Tô Vũ từng gặp, nàng tên là Trần Lan, đằng không thất trọng. Mặt khác, bọn họ đã có một đứa con trai, cũng chính là tiểu đồng tử mà Tô Vũ thấy Trần Lan dắt theo bên mình. Toàn gia có 4 vị đằng không, ở Bắc Khu có thể được xem như là một gia tộc có địa vị, thực lực không yếu. Trường gia định cư tại đây cũng đã hơn 20 năm. Tổ Vũ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng mới chuyên âm hỏi. Người nói xem, Trần Lan là đằng không thất trọng, vì sao lại gả cho một vị đằng không tam trọng? Tuy nói tu giả gả cưới, thực lực chênh lệch là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng hầu hết đều là nam cường nữ nhược. Tình huống nữ cường, nam nhược như nhà này thì tương đối hiếm gặp. Hạ Hổ Viêu hồi âm. Nghe nói năm xưa Trần Lan đã từng nhận được ân huệ của vị phu nhân Trương gia, cho nên sau này mới đồng ý gả cho con trai của bọn họ. Lão phu nhân. Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ tới lão ẩu mà hắn đã gặp trên đường tới đây, cấp tốc nói. Người có ảnh chân dung của Hồ Phượng, Trường già lão phu nhân kia không? Nếu có thì gửi cho ta xem. Chờ một chút. Hạ Hổ Viêu nhanh chóng liên hệ với người thu tin tức của mình. Một lát sau liền gửi tấm ảnh qua cho Tô Vũ. Tô Vũ quan sát tỉ mỉ một thoáng, tính ra thì có chút khác biệt so với lão ẩu mà trước đó hắn gặp phải. Bất quá trên đại thể vẫn là tương tự, hẳn là cùng một người. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến. Có vấn đề. Không biết là người của Trường già thì coi như xong. Kết quả hiện tại là phát hiện trên đường hắn tới đây liên tục gặp được 3 người Trường già. Thật thú vị, còn có cả đứa bé mà theo lời thủy nhân là người trưởng thành. Cái này càng thú vị. Hạ Hổ Viêu tò mò hỏi. Người xác định người không đoán sai chứ? Tao có biết về Trương gia này, khá có tiếng tăm tạnh Bắc Khu. Vị gia chủ Trương gia còn tự mình ra chư thiên chiến trường mấy lần, lập chiến công giết địch. Tổ Vũ, gia đình như vậy ở Đại Hạ Phủ có thể xem như gia tộc anh hùng. Người cũng đừng đổ oan cho người ta đấy. Đã từng ra chiến trường? Tổ Vũ nghe vậy liền ngẩn người. Quả thật không thể xác định được. Nếu đối phương là vạn tộc giáo, bọn họ dám lên chiến trường sao? Còn có một chuyện, Trương gia ở Bắc Khu và Trương gia trong nội thành cũng có chút quan hệ, xem như chi mạch, chính là người nhà của Trương Hào. Tổ Vũ nhíu mày. Trương Hào? Hắn đã từng nghe qua, trong nhà Trương Hào có một vị Long Vân cửu trọng sống ở ngay nội thành, hiển nhiên gia tộc của y cũng rất có danh tiếng, không nghĩ tới hai nhà này lại còn có quan hệ thân thích. Tổ Vũ trầm mặc một hồi, không vội trả lời câu hỏi của Hạ Hồ Viu mà làm mau chóng liên hệ với Trương Hào. Nhà người và Trường gia ở thành Bắc có quan hệ thân thích à? Người muốn hỏi Trường Vũ? Đúng vậy. Ừ, đúng là có quan hệ. Năm đó gia gia của ta tới Đại Hạ Phủ cầu học. Gia gia của ta không phải là người Đại Hạ Phủ. Nguyên bản Trường gia cũng không phải. Tổ tông ta là người của Đại Thương Phủ bên kia. Sau này gia gia muốn thành gia lập nghiệp tại đây, không trở về Đại Thương Phủ nữa. Gia đình Trường Vũ có thể xem như thân thích ở quê nhà bên đó. Trường Hà nói đơn giản một hồi, cảm nhận được có điểm không lành bèn vội hỏi. Xảy ra chuyện rồi à? Người biết tiểu hài tử của nhà bọn họ không? Trương Mạt. Trương Hào có chút ấn tượng. Ta biết, thế nhưng không gặp được mấy lần. Nghe nói khi còn bé tu luyện thì bị thụ thương, sau này phần lớn thời gian đều ở nhà dưỡng thương. Năm nay nó 12 tuổi rồi, nhưng thậm chí sơ đẳng học phủ cũng chưa từng học. Không đi học là vì sức khỏe quá yếu hay là không dám đi, sợ bị người ta phát hiện ra mánh khóe? Tổ Vũ dè dặt nói. Ta hoài nghi gia đình Trương Vũ bên này có chút vấn đề. Trương huynh, hỏi ngươi một chuyện, nếu như nhà bọn họ có vấn đề, ngươi sẽ bị liên lụy sao? Cái này đại hạ phủ tương đối công tâm, sẽ rất hiếm khi bắt lỗi liên lụy những người khác. Thế nhưng một khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy Trương Vũ là người có vạn tộc giáo, đồng thời chứng minh gia gia của ta có khả năng đã truyền một vài tin tức cơ mật ra ngoài, cho dù là vô tình hay cố ý, vậy thì khẳng định là ta cũng sẽ phải chịu liên lụy. Trương Hào càng nghĩ càng thấy lo lắng, cấp tốc chuyển âm hỏi. Tổ huynh, nhà bọn họ thật sự có vấn đề à? Đối với Tổ Vũ, y vẫn có mấy phần tín nhiệm. Tổ Vũ đột nhiên nhắc tới Trương gia Bắc Khu, khả năng là đã phát hiện ra manh mối gì đó. Ta không xác định, chỉ biết là đứa bé kia không quá giống hai tử thật sự. Hôm nay ta có việc ra ngoài, trên đường đi liên tục gặp phải Hồ Phượng, Trần Lan và đứa bé Trương Mạt, còn không phải là đồng thời gặp ba người ở cùng một chỗ. Trương Hào cắn răng, liệu có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không? Người cảm thấy thế nào? Trương Hào không nói gì, có thể vào văn minh học phủ thì đều là kẻ có tư chất, nào có ai ngu như vậy, đơn thuần như vậy. Một lát sau, Trương Hào vội đưa ra quyết định, y cấp tốc nói. Tổ huynh, nếu là thật, còn mong người hạ thủ lưu tình. Trước tiên khoan vội vã hành động, để ta thông chi gia gia của ta. Việc này nhất định phải do Trương gia ta tới ra tay, tự mình đi trước một bước diệt bọn họ thì mới được. Tổ Vũ thở hắt ra. Chuyện này thì không thành vấn đề, thế nhưng ta phải nói rõ với người, đó chỉ là suy đoán của ta, hiện tại cũng không hoàn toàn chính xác. Tốt nhất là các người chuẩn bị tinh thần một chút, nếu đối phương ra tay với ta, vậy thì xem như bằng chứng rõ ràng, còn nếu bọn họ án binh bất động. Nói thật, gây dựng được danh tiếng nhiều năm như vậy cũng chưa chắc Trưởng Vũ sẽ ngu ngốc lưu lại chứng cứ gì đâu. Cái kia, về để ta bảo gia của ta âm thầm đến tiếp ứng mọi người. Không cần, đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta đều là huynh đệ trong hội hỗ trợ, thế nên ta mới đánh tiếng trước với người, miễn cho sau này lại hiểu lầm. Trương huynh, cũng khoan vội nói gì với người nhà, nói câu khó nghe chút, mặc dù ta tin tưởng Trương gia, nhưng Trương gia chưa chắc gì sẽ tin tưởng lời nói của một học viên như ta. Tổ Vũ trấn an Trương Hào, về phần hắn có thật sự tin tưởng gia của Trương Hào hay không, đấy cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu lần này những người kia không ra tay với mình, dưới tình huống không có chứng cứ, Tổ Vũ kỳ thật cũng không thèm để ý tới bọn họ. Đại hạ phủ binh hùng tướng mạnh, mấy tên đằng không còn lật không nổi sóng gió, dù cho Trường gia có Long Vân Cửu Trọng thì cũng không giống như vậy. Bất quá xác suất gia của Trường Hào có vấn đề ngược lại không lớn. Ông ấy là quan phường của đại hạ phủ, không cầm tác tại Dục Cường Thự mà là đi theo Hồ Tổng Quản làm việc. Hồ Tổng Quản thu người, không đến mức một điểm không phòng. Mặc kệ đi, Hạ Hồ Viêu cũng đã biết tình huống, dù cho lần này đối phương không ra tay, về sau hạ gia cũng sẽ cho người nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy là đủ rồi. Thậm chí Tổ Vũ còn mong đám người kia ngu xuẩn xuất đầu, có như vậy thì hắn mới có thêm cơ hội kiếm thêm điểm công hơn. Tổ Vũ thấp giọng dặn dò, lát nữa hai người nhờ chú ý xung quanh một chút. Tuân lệnh. Thủy Nhân cùng Anh Từ đồng thời đáp lại. Hai gia hòa này hiện tại cũng đang gấp gáp tìm cơ hội lập công đấy. Kỳ thật trong lòng bọn chúng đều ôm hy vọng có mấy tên gia hòa có mắt không chằm nhảy ra. Rất nhanh, Tổ Vũ đã quay trở về chỗ mấy người Vương Chí Thiện. Hai người đang tu luyện thấy Tổ Vũ ra tới thì đều nhẹ nhàng thở ra. Tổ Vũ đi vào bên trong đã mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng quay lại. Nếu hắn còn không xuất hiện thì bọn họ sẽ đều lo lắng chết mất. Xong rồi, chúng ta về thôi. Tổ Vũ cười nói, nơi đây quả nhiên ổn dưỡng thần văn thật là tốt. Có điều mùi tử thi nồng nặc quá, vất vả cho hai vị rồi, phải đi theo ta chịu đựng mùi hôi thối này. Vừa Chí Thiện vội vàng cười đáp, sao học đệ lại nói vậy? Chúng ta còn chiếm tiện nghi của ngươi đây. Ba người một bên đi ra ngoài, một bên vui vẻ tán gẫu. Ra tới cửa, hai vị mẫu tử của Trường gia đã sớm rời đi trước. Tổ Vũ cũng mặc kệ, chờ đến đài dừng chân nơi quân hộ vệ trông coi địa long thú, hắn mới sở khắp một lượt, tối buồn bực nói, chết tiệt, không biết thẻ công huân của ta đâu rồi, đừng nói là làm rơi trong kia rồi đấy chứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt phủ binh liền hiện lên vẻ bất thiện. Không có tiền thì không cho đi. Tổ Vũ im lặng, hẳn là lúc tu luyện thì vui đánh rớt, để ta vào trong tìm lại xem. Nói xong hắn quay sang nhìn hai người đồng hành lúng túng bảo, địa long thú không thể kỵ, ta phải vào trong tìm lại thẻ đã. Vương học trưởng, ngại quá, nhưng cho ta mượn 5 điểm công hồi được không? Ta muốn vào đó thì lại phải trả điểm, đợi trở về học phủ thì ta liền trả lại ngươi. Vừa Chỉ Thiện vội vàng đáp, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi có muốn đi vào à?